giọng ca ngọt êm xiết bao, lời ca bỗng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nào đẹp như giấc mơ hôm nào. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe gặp.